tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170. Trước đây có ông chủ của Tửu Hương Cư, làm ví dụ. Bảo Ngọc không hề ngạc nhiên khi Tiêu Mặc Ngôn được tận hưởng sự đối đãi như vậy. Nhưng còn Dương Châu Kiệt thì khác. Anh ta âm thầm kinh ngạc. Cái lòng nghệ hội này đâu phải cứ có tiền là vào được đâu, nhưng cậu Tiêu không chỉ bước vào mà còn được giám đốc nơi này đích thân tiếp đón nữa chứ. Thân phận của anh ta có thật chỉ đơn giản là cậu chủ nhà họ Tiêu không? Dương Châu Kiệt cũng là một người có đầu óc sáng suốt. Mặc dù anh không biết cậu Tiêu còn có thân phận và bối cảnh như thế nào nữa, nhưng anh chỉ biết rằng anh đã theo đúng người rồi. Bước vào một căn phòng bao sang trọng, khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Dương Châu Kiệt đảo mắt nhìn xung quanh một cái và không thể không buông lời cảm thán. Hóa ra đây chính là thế giới của người giàu, không có xa xỉ, chỉ có xa xỉ hơn. Bối cảnh gia đình của Bảo Ngọc rất tốt. Ông nội cũng từng là bí thư đảng ủy của thành phố A nên từ nhỏ cô cũng đã được nhìn thấy nhiều nơi sang trọng rồi. Nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Long Nghệ Hội không hổ là câu lạc bộ đẳng cấp hàng đầu ở thành phố A. Phong cách bài trí theo nét Trung Hoa với sự duyên dáng và thanh lịch, ngồi ở đây cũng được xem như là một sự hưởng thụ tuyệt vời rồi. Tiêu Mặc Ngôn hình như đã quá quen với điều này rồi thì phải. Khuôn mặt anh lạnh lùng vô cùng, toàn thân đều phát ra một khí tức thần bí. Anh yên lặng ngồi ở đó, ánh mắt anh như đang trôi dạt vào hư không vậy, đôi mắt sáng ngời ngưng tụ thành một tảng băng mỏng tràn đầy xương giá. Lúc này, người giám đốc lại đích thân dẫn thêm hai người vào. Cậu Tiêu, tổng giám đốc Vương đến rồi. Đi phía trước là một người đàn ông trung niên mập mạp với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt, còn đằng sau ông ta là một người phụ nữ khiêu gợi trong chiếc váy bó sát màu đỏ, chiếc váy chỉ vừa che phủ qua mông. Cô ta vừa bước vào thì liền dán mắt vào Tiêu Mặc Ngôn, hệt như mèo nhìn thấy mỡ vậy. Cậu Tiêu, cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau. Tổng giám đốc Vương rất nhiệt tình đi tới muốn bắt tay với Tiêu Mặc Ngôn. Tiêu Mặc Ngôn chỉ liếc mắt nhìn ông ta một cái, ánh mắt anh vẫn lạnh băng, vẫn hờ hững. Khi thấy ông ta đưa tay đến anh cũng nhắm mắt làm ngơ. Thấy Tổng giám đốc Vương đưa tay nhưng chưa nhận được hồi đáp, Dương Châu Kiệt lập tức tiến tới rồi mỉm cười nói. Chào ông, Tổng giám đốc Vương, tôi là trợ lý đặc biệt của cậu Tiêu, tên là Dương Châu Kiệt. Thành tích tuyệt vời của ông trên thương trường vang danh dữ dội, hôm nay được diện kiến Tổng giám đốc Vương thật đúng là vinh dự của tôi. Lời tâng bốc của anh đã kịp thời hóa giải sự xấu hổ của Tổng giám đốc Vương, khiến ông ta ha hả cười to. Ai yo, tôi đây đã già rồi, bây giờ chính là thiên hạ của những người trẻ tuổi như các cậu a. Bảo Ngọc hôm nay hoàn toàn phải nhìn Dương Châu Kiệt với một ánh mắt khác rồi. Không ngờ anh ta không những chơi cổ phiếu đỉnh mà ngay cả tâng bốc nịnh nọt cũng xuất sắc như vậy a. Có người giỏi như vậy ở bên cạnh, nhất định sẽ là một trợ thủ rất đắc lực cho Tiêu Mặc Ngôn đây. Người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ phía sau Tổng Giám đốc Vương bất ngờ tiến lên trước giới thiệu. Tôi là thư ký của Tổng Giám đốc Vương, gọi là Gia Nhi được rồi. Lúc cô ta nói mà ánh mắt vẫn cứ lia qua chỗ của Tiêu Mặc Ngôn. Loại ánh mắt câu dẫn này không nói cũng biết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày Bảo Ngọc chợt cau lại, cô không thích ánh mắt cô ta đang nhìn Tiêu Mặc Ngôn lúc này, giống như hận không thể lập tức lột sạch quần áo ôm ấp yêu thương. Cô tiến lên hai bước, mỉm cười. Tổng giám đốc Vương, chào ông, tôi là Trương Bảo Ngọc ở bộ phận quan hệ công chúng. Chỗ đứng của cô vừa hay chặn ánh mắt của Gia Nhi khiến Gia Nhi nhíu nhíu mày. Cùng giới hay đối chọi nhau, phụ nữ đẹp thì càng hơn thế, nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp không gì sánh được trước mặt này, bản năng kiền sinh ra địch ý với Bảo Ngọc. Đôi mắt Tổng Giám đốc Vương cứng đờ, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc thì chính là tham lam, lòng tham đối với sắc đẹp. Cách Chương.